Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477, chương 479, Thất vĩ Dinh Churiki. Cầu khen thưởng, hoa sen, đến từ lang ẩn thôn Thất vĩ Dinh Churiki. Một cái không được điều. Có nam sinh tính khí tiểu cô nương. Toàn bộ trung nhẫn trong cuộc thi cũng là một đóa kỳ lạ tiểu quỷ. Tham gia trung nhẫn khảo thí mục đích cũng không phải là trở thành trung nhẫn, mà là giao cho 100 bằng hữu. Nhìn qua, tiểu cô nương này làm Dinh Churiki, quả thật cô độc có thể. Tạp chí Trùng Rừng Rậm trong lúc đó, hoa sen cùng hai tên đồng đội nhanh chóng lướt đi. Bởi vì là Dinh Churiki, lo lắng bị nước hắn biết rõ, tiến hành cướp đoạt, cho nên lang ẩn thôn phái tới cùng với nàng tổ đội người. Căn bản không phải hạ nhẫn, mà là lang ẩn thôn thượng nhẫn Hoa Nghiêm cùng yêu lang. Ngụy trang thành hạ nhẫn, bảo vệ hơn nữa, giám thị hoa sen. Này, hoa sen, trung nhẫn khảo thí đã kết thúc, chúng ta hẳn trở về thôn. Hoa Nghiêm nhìn nhanh chóng chạy vào hoa sen. A, hoa sen quyệt miệng, mặt đầy không vui, mặc dù trung nhẫn khảo thí giao cho mấy người bằng hữu, nhưng là nàng còn muốn nhìn nhiều một chút thế giới bên ngoài. Không muốn như vậy qua loa lấy lệ, nhanh theo chúng ta trở về trong thôn. Trì hoãn tiếp nữa, bị người chú ý tới. Chấm ngoặc kép, yêu lang cũng mở miệng khiển trách. Bất quá lời còn chưa nói hết, thanh âm hơi chậm lại, khóe mắt đảo qua sau lưng. Đi mau, Hoa Nghiêm cũng chú ý tới. Ừ, thật giống như có người tới. Hoa sen lộ ra nụ cười cổ quái. Rốt cuộc tìm lý do, có thể không cần trở về thôn. Đi mau. Hoa Nghiêm cảm giác nhanh chóng tiếp cận bên trong chakra, không khỏi quát lên, kéo lại hoa sen, cùng yêu lang tăng thêm tốc độ. Ơ, thật giống như tới khác. Đừng, khách nhân. Shirakawa từ phía sau cây lộ ra khuôn mặt, nhìn tấn nhanh rời đi bóng người. Nghiêng đầu qua, chỉ thấy trong rừng rậm, hai bóng người đang nhanh chóng tiếp cận. Một thân màu đen mây đỏ áo khoác, bất ngờ chính là Akatsuki bên trong bất tử nhị nhân tổ. Kakuzu cùng Hidden nhanh chóng chạy gấp bên trong. Hidden mặt đầy hùng hùng hổ hổ, nhìn chạy đi lang ẩn tiểu đội, nhìn về phía Kakuzu. Này, ta nói Kakuzu, cái kia thất vĩ Dinh Churiki chính là các ngươi ẩn thôn đi. Thế nào, ngươi có ý kiến? Kakuzu dùng màu xanh lá cây con mắt liếc một cái Hidden. Đương nhiên không có, chỉ là có chút chán ghét. Chạy cái gì, chúng ta cũng không phải là ôn thần. Tốt xấu ngươi cùng bọn họ cũng là một cái thôn. Hidden nói, được, đừng bảo là nói nhảm. Tận mau đuổi theo bọn họ, hoàn thành nhiệm vụ lại nói. Kakuzu nghe Hidden lải nhải không ngừng nói nhảm, cau mày một cái, nếu như không phải không giết chết, hắn thật muốn đem người này giết chết. Biết rõ, thật là, chờ một chút để cho ta tới. Hidden cướp trước nói, tùy ngươi, kia hai cái thượng nhẫn giao cho ta, cũng có thể đổi ít tiền. Kakuzu không có vấn đề nói. Hai người tăng thêm tốc độ, từ Shirakawa U công bay vút qua. Đối với ẩn thân tại phía sau cây Shirakawa, không cảm giác chút nào. Lần này có thể vui đùa một chút bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau trò chơi. Shirakawa từ phía sau cây lộ ra khuôn mặt, nhìn chạy như bay bất tử nhị nhân tổ, lộ ra tươi cười. Nếu như chính diện cùng lang ẩn thôn nhân mâu thuẫn, hắn còn muốn che giấu thân phận cái gì? Nhưng là có cái này bất tử nhị nhân tổ làm chịu tội thay, hắn cũng không cần phải chơi đùa một bộ kia. Thừa dịp sự tình kết thúc, đi ra ngoài đánh hạ gió thu là được rồi. Rừng rậm trong lúc đó, năm nhân ảnh nhanh chóng lần lượt thay nhau đi tiếp. Lang ẩn tiểu đội mặc dù có hai tên thượng nhẫn, cũng lấy một tên Dinh Churiki, nhưng là bàn về chạy bộ tới trước đến, tuyệt đối so với bất quá với vĩnh động cơ giống nhau bất tử nhị nhân tổ. Không được, Hoa Nghiêm cùng yêu lang mang theo hoa sen nhảy lên một cái tiểu sơn cương. Có chút thở hổn hển, không chuẩn bị chạy nữa. Này, ta nói các ngươi, rốt cuộc không nữa chạy. Kakuzu cùng Hidden rơi vào tiểu đội ba người trước mặt. Hidden mặt đầy không nhịn được nói. Ồ, bị Hoa Nghiêm cùng yêu lang hộ ở sau lưng Hoa Sen nhìn đuổi theo hai người. Ánh mắt rơi vào mang phản bội nhẫn hộ ngạch Kakuzu trên đầu lúc. Không khỏi cặp mắt sáng ngời. Kia người tướng mạo, còn có hộ ngạch, người nhất định là thôn chúng ta Kakuzu tiền bối có đúng hay không? Hoa Sen thoáng cái lướt đi Hoa Nghiêm cùng yêu lang hai người trông chừng. Thoáng cái nhảy tót lên Kakuzu trước mặt, bắt hắn lại tay, nắm trong tay, ta đối với ngươi đã ngưỡng mộ rất lâu. Tiền bối, có thể kết giao bằng hữu à? Hoa Sen mặt đầy kinh hỉ nắm Kakuzu hai tay, cười liệt liệt nói, ngoặc kép chấm chấm. Hoa Nghiêm cùng yêu lang nhìn chăm chú liếc mắt, Kakuzu cũng cùng Hidden trao đổi một cái nhãn thần. Người này là đầu có khuyết điểm nha. Hidden thiêu mi hướng Kakuzu hỏi. Ta cũng không biết rõ. Kakuzu nhàn nhạt lắc đầu một cái. À, Kakuzu tiền bối. Như thế nào đây? Kết giao bằng hữu đi. Hoa Sen nhìn Kakuzu không đáp lời. Ngay cả vội vàng hỏi. Ta tới nơi này, cũng không phải là với ngươi kết giao bằng hữu. Kakuzu nhàn nhạt nhìn Hoa Sen. Màu xanh lá cây trong đôi mắt. Chút nào không nhân loại màu sắc. À, vậy thì thật là làm người ta quá thất vọng. Hoa Sen nghe Kakuzu nói. Cặp mắt không khỏi buồn bã. Sắc mặt trên tươi cười biến mất đi xuống. Hắc hắc, Hidden lộ ra cười tà. Xoẹt, một chút máu bắn tung như bão tố. Hoa Nghiêm ngã xuống đất không tưởng. Yêu lang che đậy cánh tay trở ra. Xin lỗi, Kakuzu, hai người này, ta cũng thuận tay thu thập nha. Hidden vẫy vẫy trên tay ba nhận huyết liêm, đem phía trên vết máu bỏ qua. Này, các ngươi, Hoa Sen nhìn chết đi Hoa Nghiêm, còn có bị thương yêu lang, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, liền muốn mau tránh ra. Cũng không phòng hai tay thoáng cái bị Kakuzu cầm ngược ở. Nàng kia liền giao cho ta xử lý được. Kakuzu thoáng cái bắt Hoa Sen, nhàn nhạt hướng về phía Hidden nói. Cái gì? Đó cũng quá lại bì đi. Hidden vừa nghe Kakuzu nói, đương cũng không vui nói. Đáng ghét, yêu lang nhìn bị Kakuzu bắt Hoa Sen, liền muốn xông lên, cũng không phòng ngực đau nhói. Ai bảo ngươi cướp ta con mồi? Kakuzu lạnh lùng nói, tay trái nắm Hoa Sen, cổ tay trái thoát tiết, bị hãm hại sắc đường cong nối liền cùng một chỗ, bay đánh mà ra. Thoáng cái liền móc ra yêu lang trái tim. Thật là, người đã bắt hắn, còn giết người này làm gì? Hidden cả giận nói. Lân phấn ẩn chi thuật. Thừa dịp Kakuzu cùng Hidden ầm ĩ lên thời điểm. Hoa Sen nhìn hai cái bảo vệ nàng thượng nhẫn bị giết. Có chút sửng sờ, bất quá phản ứng vẫn là rất nhanh. Cái miệng vừa phun ra vô số phảng phất lân quang giống nhau bột. Hắc. Kakuzu cùng Hidden nhìn Hoa Sen phun ra lân phấn, không khỏi cười quái dị một tiếng. Hai người cơ hồ đều là bất tử chi thân. Loại này nhẫn thuật tác dụng, đối với, đúng, hai người tổn thương, nhỏ đến cực kỳ nhỏ. Hà a, Hoa Sen nhìn cười lạnh hai người. Một tiếng nhẹ a, phun ra lân phấn trong nháy mắt thật giống như bị mở điện đèn pháo một dạng. Phát ra mãnh liệt bạch quang. Nuốt mất thoáng cái ánh mắt, cách trở ánh mắt nhẫn thuật nha. Thật là, tại Kakuzu trên tay, có thể không trốn thoát nha. Hidden nhìn đầy mắt bạch quang không khỏi nhếch miệng lên. Không tới mấy hơi thời gian, đầy trời ánh sáng tản đi. Ừ, Hidden giật mình nhìn Kakuzu. Tay trái đều cổ tay không có. Kể cả Hoa Sen tung tích cùng một chỗ mất đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.